Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12012. Cái gì chín thiện? Mộ Ca nhìn nhà mình sư phụ nhìn chằm chằm chính mình, mặt không ngừng mà nhắc mãi chín thiện. Thế nhưng là chín thiện, liền trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc. Phát giác chính mình thế nhưng nhắc mãi ra tới, Cổ Thu liền tiếp tục giải thích nói: Người có ngàn mặt, cần một lý mà chết, tương có ngàn pháp, tổng không rời cốt. Chín thiện vừa nói bởi vậy mà đến. Một thiện vì đầu viên ngạch bình, nhị thiện cốt tế thịt hoạt, tam thiện biến thành màu đen môi hồng, bốn thiện mắt đại mi tú, năm thiện chỉ tiêm trường mềm, sáu thiện thanh như thanh tuyền, bảy thiện cười không lộ răng, tám thiện ngồi nằm đoan trang tao nhã, chín thiện thần khí thanh mị. Này chín thiện là phán đoán nữ tử mệnh cách cơ sở. Tuy rằng hậu thiên có thể thay đổi, nhưng trời sinh, hành sự sinh hoạt tổng so những người khác muốn thuận lợi đến nhiều. Nghe Cổ Thu nói một đống lớn, Mộ Ca cuối cùng chỉ là bình tĩnh nói một cái ân tự. Nhìn Mộ Ca như vậy bình tĩnh phản ứng, Cổ Thu tự cảm không thú vị, sờ sờ cái mũi của mình, theo sau nói: Lần này cứu người ngươi nhưng xem như được chỗ tốt rồi. Ở y thuật này một phương diện, ta cũng liền không nhúng tay quản ngươi. Hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau bang nhân xem tướng, lý luận tri thức học tập lại nhiều. Nơi nào có thực tiễn tới có hiệu quả. Ngày hôm sau, Cổ Thu ở mở cửa làm buôn bán khi, liền đem Mộ Ca mang ở bên người. Tới người nhìn Cổ Thu bên người mang theo như vậy một cái xinh đẹp nữ hài, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ở biết là Cổ Thu đệ tử lúc sau, không ít người càng là ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên về ngạc nhiên, đang xem tương thời điểm, mọi người vẫn là dựa theo Cổ Thu quy củ, trừ bỏ xem tướng người, những người khác bảo trì ân tĩnh. Thực mau, cái thứ nhất khách nhân ân vị ở Cổ Thu trước bàn. Cổ Thu nhìn nhìn, nói thẳng: Muốn hỏi cái gì? Ngươi tới có chút khẩn trương. Theo sau mở miệng nói: Là như thế này, ta gần nhất nằm mơ luôn mơ thấy có người ở kêu ta. Lần đầu tiên nói ta còn cảm thấy không có gì, chính là gần nhất thường xuyên làm này mộng. Tối hôm qua nằm mơ thời điểm, nghe được có người ở ngoài cửa kêu ta đi ra ngoài, nói có chuyện muốn cùng ta nói. Sau đó ta cảm thấy không thích hợp liền cự tuyệt. Kết quả trong mộng người nọ nói ta không ra, hắn liền tiến vào. Ta một sốt ruột liền tỉnh. Kết quả nhìn đến ta phòng môn đều mở ra. Ta ngày thường ngủ môn đều là khóa hảo hảo. Nghe xong người này nói, Cổ Thu nhìn về phía bên cạnh Mộ Ca: Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Có người muốn tìm ngươi giúp một chút, xem ngươi thành thật. Mộ Ca mở miệng nói: Ta không hiểu như thế nào hỗ trợ. Làm hắn đừng tới tìm ta, người tới lập tức nói. Lại nói tiếp đều có chút lắp bắp, tuy rằng bị người ta nói thành thật hắn thật cao hứng, nhưng vì sao muốn người thành thật tới hỗ trợ? Không biết người thành thật nhát gan sao? Mộ Ca không nói chuyện, nhìn về phía một bên Cổ Thu. Cổ Thu ho nhẹ một tiếng nói: Ngươi tên là gì? Ngô Chí Cương. Nghĩ sao nói vậy? Tính cùng lao tâm, rồi lại mệnh chung mang âm. Trở về lúc sau, tìm cái chùa miếu làm tràng pháp sự. Ngày sau mùng 1/15 thắp hương bái Phật là được. Là người tới nghe, trong lòng không khỏi mà nghĩ đến từ nhỏ đến lớn bên người kỳ kỳ quái quái sự, cả người đều cảm thấy quỷ dị đi lên. Theo sau từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì ném tới một bên trong dương. Đối với Cổ Thu cùng Mộ Ca nói: đa tạ hai vị đại sư, năm nhân đi, rồi lúc sau, chính là người thứ hai vào được. Lần này Cổ Thu không làm Mộ Ca ra tiếng, nhìn đối phương tướng mạo nói sự, đối tượng lúc sau đối phương ngàn ân vạn tạ đi rồi. Người thứ ba là tới hỏi chính mình thân nhân rơi xuống. Cổ Thu làm đối phương viết cái tự, Mộ Ca cũng nhìn nhìn cái kia tự, tâm niệm vừa động, đo lường tính toán một chút, không khỏi mà nghĩ tới Tây Nam Phương. Lúc này, Cổ Thu cũng mở miệng, người ở Tây Nam Phương, bất quá, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, cảm ơn đại sư, nếu là có thể tìm được, ta đến lúc đó lại đến cảm tạ. Nói xong người nọ cũng tắc một cái bao lì xì đi vào, lại sau đó liền đi rồi. Người này đi rồi, lại đến hai người, giải quyết lúc sau, sân tạm thời không, chờ đến không người lúc sau. Cổ Thu nhìn về phía bên cạnh Mộ Ca, người đầu tiên, ngươi làm sao thấy được? Nghe vậy, Mộ Ca trầm mặc một chút nói, người nọ bên người quỷ cùng ta nói, ngươi có thể nhìn đến. Cổ Thu tức khắc kỳ quái, theo đạo lý tới nói, không phải hẳn là đối phương tao ngộ sinh tử chi nguy thời điểm mới có thể nhìn đến sao? Ân, nhìn người nọ tướng mạo không lâu, bên người đột nhiên liền xuất hiện một người, sau đó nói hắn thật là có việc gấp, bởi vì đối phương thành thật mới cầu đối phương hỗ trợ. Nghe xong, Cổ Thu nhịn không được nhìn nhìn Mộ Ca, tướng mạo thật là nhìn không tới bất luận cái gì âm khí. Chẳng lẽ là bởi vì không có âm khí, ngược lại là làm Mộ Ca có thể nhìn đến càng nhiều. Này cũng không biết là tốt là xấu, rốt cuộc Mộ Ca hiện tại tuổi còn nhỏ, mấy thứ này cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng nàng nỗi lòng. Xem một cái là xem hai cái cũng là xem monster. Mộ Ca nhìn chau mày Cổ Thu, ra tiếng nói, ở vừa mới nhìn thấy kia quỷ đột nhiên xuất hiện thời điểm, nàng cũng là kinh ngạc một chút, cho rằng chính mình trước mặt người sẽ xuất hiện cái gì khác thường. Nhưng không nghĩ tới đối phương thấy chính mình nhìn chằm chằm hắn xem lúc sau, liền chạy đến chính mình bên người cùng chính mình tán gẫu lên. Sau khi nghe xong người nọ nói sau, trực tiếp đi theo Mộ Ca nói lên, ngươi còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra nhìn thấu. Cổ Thu thở dài, nếu là sự tình phát sinh ở hắn trên người, hắn cũng không biết chính mình sẽ là cái dạng gì phản ứng. Mộ Ca nhấp môi, nàng đều là đã chết một lần người, có cái gì nhìn không thấu. Hơn nữa, từ trước mắt gặp được này đó tới xem, đều không có cái gì nguy hiểm, nàng càng thêm không cần sợ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Đột nhiên, có mấy người đỡ một người từ bên ngoài đi đến. Đại sư, cứu mạng a! Nghe thanh âm, Cổ Thu cùng Mộ Ca hai người nói chuyện bị đánh gãy. Mộ Ca nhìn lại thời điểm, loáng thoáng thấy được quen thuộc người cùng với quen thuộc hai chỉ quỷ. Cổ Thu lúc này đứng lên, đi ra ngoài, nhìn bị đỡ ngồi ở một bên người, mày hơi ngưng, không ít người miệng thượng cái gọi là ấn đường biến thành màu đen, khủng có huyết quang tai ương, những lời này không phải nói giả, trước mắt người này rõ ràng chính là phải có đại tai, hơn nữa ẩn ẩn để lộ ra vài phần sát khí. Chỉ là bên người hình như có đại phúc người che chở, mới có thể sống đến bây giờ. Hẳn là hắn quan hệ huyết thống. Hắn gần nhất là đi rồi cái gì vận? Đầu tiên là Mộ Ca, hiện tại lại tới nữa một cái đại phúc người. Này thế đạo, đại phúc người nhiều như vậy sao? Bất quá, nếu quan hệ huyết thống là đại phúc người, vì sao còn sẽ trêu chọc lớn như vậy đại tai? Người này vừa thấy chính là làm nhiều thiếu đạo đức sự. Đại sư, Hắn liền lần trước đi ta chết nữ ra, bị ta chết nữ chú một chút. Trong khoảng thời gian này liền xui xẻo lên. Cái này không nói đến. Liền nói hắn đột nhiên vô duyên vô cớ thoạt nhìn như là có bệnh nặng, dường như chính là đi bệnh viện, lại cái gì đều kiểm tra không ra. Ngươi nói, hắn có phải hay không thật sự bị ta chết nữ cấp chú chứ? Một bên một cái phụ nữ nhìn Cổ Thu nói, ngữ khí có chút sốt ruột, rồi lại mang theo phẫn hận. Bên trong mộ ca nghe nguyên thân bá mẫu nói, mày hơi chọn, đối phương nói chính là nàng. Đúng vậy, tới người đúng là lần trước tới cùng mộ ca muốn phòng ở mộ tường. Một bên phụ nữ đúng là nguyên thân bá mẫu Vu San. Đây là các ngươi chính mình thiếu đạo đức dự làm nhiều. Quan người khác chuyện gì? Cổ Thu nhìn Vu San mở miệng nói. Gương mặt gầy ốm, xương cốt hơi đột, không có no đủ thịt tướng. Vừa thấy ngươi chính là bén nhọn khắc nghiệt người. Ta xin khuyên ngươi, làm người vẫn là phúc hậu chút. Nếu không kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, nghe Cổ Thu nói. Vu San sắc mặt khẽ biến, có chút khó coi, đang muốn cãi lại nói cái gì đó, lại bị một bên người cấp kéo lại. Đại sư, ngươi có hay không biện pháp giúp bọn hắn? Nhất định làm cho bọn họ về sau nhiều làm tốt sự. Lôi kéo Vu San người đối với đại sư liền trực tiếp mở miệng nói, ăn uống mật kiếm chi ngôn, không nghe cũng thế, nói thẳng đi, người này không cứu, ngươi dẫn người trở về chuẩn bị hậu sự đi. Cổ Thu nhìn người nọ liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào nói, hai người sắc mặt tức khắc đều thay đổi, đặc biệt là Vu San. Đại sư, cầu xin ngươi, cứu cứu ta lão công. Chúng ta toàn gia đã có thể trông cậy vào hắn sống đâu. Một bên mộ tường nghe, cả người cũng là mặt xám như cho tàn. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn ở tráng niên đã chết? Chính là hắn hiện tại thật sự cảm giác cả người cũng chưa gì sức lực. Lúc này, mộ ca từ bên trong đi phía trước đi rồi, vài bước. Này, vài bước lộ. Khiến cho người nhìn rõ ràng. Lúc này, Vu San bên người phụ nhân tùy theo mở miệng nói. Này không phải mộ ca sao? Như thế nào sẽ tại đây? Nghe được thanh âm, Vu San ngẩng đầu vừa thấy. Đích xác liền thấy được nhà mình chất nữ. Lại nhìn Cổ Thu, sắc mặt đều thay đổi. Nguyên lai ngươi cùng nàng là một đám mờ ni. Cái gì gọi là một đám? Cổ Thu nghi hoặc nói, theo sau ánh mắt đầu hướng một bên mộ ca. Ngươi nhận thức, ta chính là nàng trong miệng chất nữ, mộ ca nhàn nhạt nói. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, xảo ngộ, đến bọn họ. Lần trước cùng mộ tường nói qua những lời này đó lúc sau. Nàng nhưng thật ra thật sự đã quên, thì ra là thế, Cổ Thu lập tức hiểu rõ. Nguyên lai kia có đại phúc quan hệ huyết thống chính là mộ ca. Hắn liền nói, đại phúc người nơi nào có nhiều như vậy, ngươi nhất định là mua được hắn cho ngươi đại bá hạ chú. Ngươi đại bá mới có thể biến thành như vậy. Vu San nhìn mộ ca, giống như là có một cái phát tiết khẩu giống nhau, oán hận mà nói. Cổ Thu nghe lời này, sắc mặt trầm xuống. Hạ chú loại sự tình này đồ tổn hại âm đức, chúng ta như thế nào sẽ làm? Mộ ca là ta đồ đệ, ngày đó chi ngự rõ ràng là khuyên bảo, ngươi đừng vội càn quấy, các ngươi là một đám. Đương nhiên là vì nàng nói chuyện, ta muốn báo nguy. Cổ Thu lập tức bị khí vui vẻ. Muốn báo nguy ngươi liền đi thôi, đừng chậm trễ ta làm việc. Mang theo nhà ngươi lão công đi thôi. Sau đó chờ cho ngươi lão công chuẩn bị hậu sự đi. Ta nếu là không thể giúp, này chung quanh cũng không ai có thể giúp. Vu San nhìn Cổ Thu bộ dáng, lập tức ngây ngẩn cả người. theo sau lại anh khóc ra tới, nhìn về phía Mộ Ca nói, Mộ Ca, chúng ta cũng là từ nhỏ xem ngươi lớn lên, ngươi nếu lúc ấy đã biết, vì cái gì không giúp ngươi đại bá một chút đâu, liền như vậy trơ mắt mà nhìn ngươi đại bá chết sao? Mất công ngươi đại bá đem nguyên bản thuộc về hắn di sản đều cho ngươi. Mộ Ca nghe lời này, dùng trầm mặc cứng đối. Lúc ấy chính nàng cũng không biết sao lại thế này như thế nào giúp. Nàng ghi nhớ sư phụ nói có thể tận lực cứu người liền cứu người. Nhưng sư phụ nói qua tiền đề là muốn ở chính mình an toàn dưới tình huống. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng loại này phương pháp tới bức bách ta. Các ngươi hai phu thê chính là thiếu đạo đức dự làm nhiều, cho nên trêu chọc không nên trêu chọc đồ vật. Ngươi lúc này đây tránh được cũng vô dụng. Cổ Thu ở một bên tiếp tục nói, đối loại này càn quấy người cũng không có gì biện pháp. Đại sư, ta cầu ngươi lần này cứu cứu ta lão công. Ta nhất định sẽ không làm ta lão công đi muốn Mộ Ca phòng ở, cũng sẽ không lại làm thiếu đạo đức sự. Đại sư, ngươi giúp ta. Vu San tuy rằng càn quấy, nhưng cũng minh bạch cái gì dễ chọc, cái gì không dễ chọc. Nhìn Mộ Ca bộ dáng không giống trước kia như vậy để ý bọn họ, nàng cũng liền vô pháp đắn đo, chỉ có thể cầu vị này hỗ trợ. Cổ Thu nghe vậy, nhìn Mộ Ca, Mộ Ca, ngươi nói như thế nào? Thấy Cổ Thu hỏi Mộ Ca, Vu San đám người tầm mắt vội vàng nhìn về phía Mộ Ca. Hết chương.